Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, chương 565, nước chảy mây trôi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thà nói trăm vị cấp 9 trận hình là tự động tản ra. Ngược lại không như nói là bị Lưu Kiệt hóa thân cái này cầm lưỡi dao sắc bén cắt ra. Lưỡi dao sắc bén đến mức cây bản không có người có thể chính diện ngăn trở, nửa bước vượt qua lĩnh vực ô mông ở thánh khí trước mặt đều phải tránh mũi nhọn. Huống chi trước mắt những thực lực này chỉ có cấp 9 sĩ binh. Hai cây thánh khí đối với Lưu Kiệt tự thân sức chiến đấu tăng lên không thể bảo là không lớn. Thánh khí hơn nữa mạnh nhất đạo ý, trong chốc lát chỗ đi qua không người có thể địch, chỉ là một đối mặt. Mấy tên cấp 9 chính là bị lật trên đất, trên mình bị hoặc nhẹ hoặc nặng cường thế. Cái này còn là Lưu Kiệt nương tay dưới tình huống, nổ tung kiểu mẫu xuống Lưu Kiệt, đúng như một con mãnh hổ vậy. Đến mức nhiều người thú tan đi, thằng nhóc này, có chút không đơn giản à, quả thật tương đối hung mãnh. Chính là không biết trường kỳ kháng chiến đấu lực như thế nào. Hắn đối mặt dẫu sao là chúng ta đại đội thứ 5 nhiều người hơn tinh nhuệ. Chỗ tối, hai đạo thân ảnh thời khắc quan sát luyện binh chàng thượng thế cục biến hóa. Thấy Lưu Kiệt lần đầu tiên ra tay liền làm ra động tĩnh lớn như vậy. Thanh âm bên trong không khỏi mang theo mấy phần kinh nghi. Chỉ là một đối mặt, liền đem mấy tên đồng đẳng cấp thực lực cường giả đánh ngã. Đã có thể chứng minh một ít chuyện, luyện binh trên trận, tranh đấu lại không có bởi vì hai người trò chuyện mà dừng lại. Hỗn loạn vẫn còn tiếp tục, lần đầu tiên ra tay, ở thấy được Lưu Kiệt sức chiến đấu sau đó, đại đội thứ 5 sĩ binh cửa lúc này mới ý thức được người trẻ tuổi trước mặt này thực lực cường hãn. Từng cái trên mặt mũi lộ ra trịnh trọng diễn cảm, Lưu Kiệt cường hãn. Không thể không đưa tới bọn họ coi trọng. Bày trận, trong đám người lần nữa truyền tới một giọng nói. Nguyên bản vẫn còn tán loạn bên trong các binh lính nhanh chóng hành động. Nguyên bản còn tán lạc đám người một lần nữa nhanh chóng tụ họp. Trừ trên đất nằm vật xuống những cái kia ra. Một cái nhọn tam giác trận hình đột nhiên xuất hiện ở Lưu Kiệt trong mắt. Phá trận, nhọn tam giác trận hình mới vừa 10% hình. Nguyên vốn còn có chút tán loạn nhiều người hơn hơi thở giống như là đột nhiên ngưng tụ thành một dây thần, cho người một loại không cách nào địch nổi cảm giác. Mà vậy tam giác trận hình trước nhất phương, chính là đội ngũ bên trong duy nhất 6 tên đứng đầu cấp 9. Giờ phút này hóa thân thành là trận hình mũi nhọn, hướng về phía Lưu Kiệt nhanh chóng tấn công tới. Một người cấp 9 năng lực người hơi thở đang bình thường người xem ra cũng là có thể kinh thiên động. Địa, huống chi lúc này là trăm vị cấp 9 năng lực người tạo thành trận hình. Lưu Kiệt chỉ cảm thấy một cổ ngập trời to lớn hơi thở hướng mình chạy tới. Trong chốc lát lại để cho hắn có dũng khí cảm giác không thở nổi. Mà đây một cổ hơi thở bên trong, bao hàm năng lượng cũng là to lớn. Cho dù là bây giờ nổ tung kiểu mẫu xuống Lưu Kiệt, cũng không có cách nào đi chính diện ứng đối, hoặc giả là bởi vì hội tụ cái này một cổ năng lượng quá nhiều khổng lồ. Luyện binh trận bốn phía đằng dâng lên một đạo cạn năng lượng màu trắng che chở đem đúng cảnh quay. Gói lại, xem bộ dáng là nào đó các biện pháp bảo vệ, đem cái này một cổ năng lượng khổng lồ vững vàng bọc ở bên trong. Những thứ này thằng nhóc thúi, vừa lên tới sẽ dùng lên cái này phá trận, đây không phải là trước thời hạn đem mình lá bài tẩy tiết lộ ra ngoài sao? Có chút u tốn bên trong, căn phòng nhỏ, một đạo thân ảnh từ đầu đến cuối quan sát chàng thượng thế cục. Thấy một trận này pháp, lời nói bên trong có chút không vui, rất hiển nhiên. Đối với vừa lên tới đại đội thứ 5 sĩ binh cửa chính là dùng tới phá trận như vậy trận hình đảo. Thân ảnh này có chút bất mãn. Vậy thì thế nào? Thằng nhóc này trong tay không phải còn có hai cây thánh khí. Coi như là nửa bước vượt qua trong lãnh vực người mạnh nhất. đối với hắn đều có thể sẽ phải chịu uy hiếp. Không cần nói, chẳng lẽ chờ bị đòn. Thật là càng sống vượt trở về. Được rồi, ngươi nói cũng đúng. Mau sớm giải quyết hết thằng nhóc này. Tỉnh sinh nhiều rắc rối. Rõ ràng là trăm danh nhân đếm. Lúc này lại như cùng một người như nhau. Không khó nhìn ra chuyện này đối phương huấn luyện kết quả một loại. Lấy 6 tên đứng đầu cấp 9 cầm đầu. Một cái dáng vóc to dao nhọn hung hãn hướng Lưu Kiệt đâm tới đây. Mắt dòm cái này cầm dao nhọn đâm tới đây. Kết quả là lui là vào. Toàn do Lưu Kiệt lựa chọn. Là tránh mũi nhọn. Có tính cách tạm thời lựa chọn rút lui. Vẫn là chĩa vào áp lực nghênh nhận lên. Cơ hồ là chớp mắt bây giờ. Lưu Kiệt đã làm ra mình lựa chọn. Vạn năng quét hình mở. Tầm mắt nhìn về phía đánh thẳng tới tam giác trận hình. Ngay tức thì, Lưu Kiệt đầu óc bên trong đã có phương pháp phá giải. Trước mặt cái này trăm vị cấp 9 năng lực người tạo thành trận hình. Tựa như cùng trận pháp vậy, cũng có chút nhược điểm. Chỉ phải nắm giữ hắn nhược điểm, theo nhược điểm đem hắn kích phá. Liền không phải việc khó gì. May Lưu Kiệt có vạn năng quét hình. Có thể ở ngay tức thì khám phá cái này tam giác trận hình nhược điểm. Nếu như đổi những thứ khác tùy ý một cái cấp 9. Sợ rằng khi tìm được nhược điểm trước, người đã trước bị đánh ngã. Bát quái trận bàn bị lấy ra. Rơi xuống đất ngay tức thì nhiều lần phong cách cổ xưa trận văn hiển hiện ra. 13 thanh phi kiếm vờn quanh ở Lưu Kiệt bên người hai bên. Trên thân kiếm cũng có chút hơi run. Giờ khắc này, thông qua niết bàn thần quyết điều tức, Lưu Kiệt tự thân hơi thở cũng là đạt tới trước mắt mới ngưng chưa bao giờ có đỉnh cấp. Ngươi muốn đánh, ta liền chiến, cho dù là một thân một mình đối mặt thiên quân vạn mã. Phù du hám cây, cũng có thể ở xuất lực ngay tức thì toát ra thuộc về mình ánh sáng. Giờ khắc này, thời gian tựa như dừng lại. Toàn trung tâm của thế giới cũng tập trung ở luyện binh trận Lưu Kiệt trên mình. Dù là nơi này không là trái đất, luyện binh trên trận phương, một đoàn màu đen mây đen hội tụ, dị biến bên trong bao hàm vô tận hải vực nồng đậm thiên địa quy luật. Mây đen bên trong tối tăm sấm phun trào, tùy tiện cũng có thể rơi xuống tượng như, mà đây chút tối tăm lôi mục tiêu chỉ. Chính là lúc này trên trận Lưu Kiệt đứng thẳng bóng người. Một tái cấp 9 tiểu tử lại có thể kinh động thiên địa quy luật. Bên trong căn phòng, hai đạo thân ảnh lại cũng không có bất kỳ chiêu chọc. Bên trái bóng người lại là hoảng sợ từ trên ghế đứng lên. Nhìn ngây ngẩn trước mặt hiển kỳ bình mạc. Không thể nào, phía bên phải bóng người cũng là vạn phần chật vật khạc ra một câu. Thanh âm bên trong bao hàm không che giấu được khiếp sợ. Muốn ngăn cản ta, mặc dù nơi này là ngươi thế giới, nhưng không hề đại biểu hết thảy đều do ngươi định đoạt. Nhìn một cái đỉnh đầu mây đen, thân là xa thành giới quy luật, chúa tể Lưu Kiệt há lại sẽ không phát hiện được mình đây là bị vô. Tận hải vực quy luật cho cảnh cáo, nhưng là vậy thì như thế nào? Kiếm lấy ở trong tay. Khởi hữu thu hồi ý nghĩa, thánh khí mộng hồn kiếm, thánh khí hàng ma kiếm, theo Lưu Kiệt mạnh nhất phép tắc gia trì, mỗi người trên thân kiếm toát ra ánh sáng sáng chói. Ở thép kiếm pháp vận dụng dưới, hai tay một trước một sau hướng phía trước vọt tới sắp thì phải đụng đầu tam giác trận hình bổ ra. Ngoài, giờ khắc này, không khí ngừng. Toàn bộ sân lồng đậy lại một cổ áp lực hơi thở. Đè người không thở nổi. Hai đạo kim sắc kiếm khí. Nhanh chóng phá vỡ không khí. Giờ khắc này, ở nơi này không gian bên trong. Tại tất cả cấp 9 binh lính trong mắt. Thiên địa vạn vật chỉ có Lưu Kiệt một người. Hắn chính là mạnh nhất. Dừng lại cho ta. Màu vàng kiếm khí đánh đâu thắng đó. Mắt thấy thì phải đối với đại đội thứ 5. Không trung một đạo thân ảnh đạp phá không gian lăng không xuất hiện. Một tiếng giống giận lại là triệt thiên vang.

nè vạn cổ đệ nhất tông.